Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, ẩn núp cao thủ. Tần Phong cười không đáp, quay đầu nhìn về phía bàn tử. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm thản nhiên nói, vậy liền mở a, đồ tốt như vậy làm sao có thể cùng mặt khác tạp chất hỗn hợp lại cùng nhau đây? Nếu là đế vương lục, nên thể hiện ra đế vương lục hẳn có khí tràng. Nghe thấy lời ấy, cắt đứt công nhân trên mặt lộ ra khẩn trương và vẻ hưng phấn. Khẩn trương là bởi vì hắn chưa từng có cắt đứt qua phẩm chất cao như vậy phỉ thúy. Hưng phấn là bởi vì một khi mình có thể đem lần này cắt gọn, như vậy bản thân sẽ trở thành cái nghề này bên trong người nổi bật. Cắt đứt công nhân lão Tào nhìn qua khối này đã qua thô sơ giản lược cắt phỉ thúy, trong lòng tính toán mấy cái này phương án. Hắn xuất ra bút đến ở phỉ thúy bên trên họa, chờ hắn thay xong về sau, lập tức lại đổi một cái hình nổi cắt đứt mặt cắt sơ đồ giao cho Phạm Hồng Tiệm. Phạm Hồng Tiệm khoát khoát tay nói ra, ngươi xem lấy cắt đi, ta tin tưởng ngươi, thứ này ta một chút cũng không hiểu, lại không trị giá bao nhiêu tiền, ngươi xem lấy tiết là được. Lão Tào mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Phạm Hồng Tiệm. Hắn không nghĩ tới Phạm Hồng Tiệm vậy mà như thế rộng lượng, trực tiếp nhường hắn đến cắt đứt quý trọng như vậy vật phẩm. Lão Tào cẩn thận chu đáo một chút cái này khối đế vương loại đại khái hình dạng, hơi trầm ngâm chốc lát, ở tất cả mọi người ngoài ý muốn ánh mắt, lão Tào cũng không gấp đi cắt đứt khối phỉ thúy này, mà là xuất ra bút đến tiếp tục tại trên giấy tô tô vẽ vẽ lên. Ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, lão Tào trực tiếp đem một bộ phỉ thúy bãi kiện thiết kế sơ đồ đưa cho Phạm Hồng Tiệm nói ra. Hai vị lão bản, đã các ngươi như thế tín nhiệm ta, như vậy ta hôm nay liền tùy hứng một lần, có thể hay không mời hai vị đem khối phỉ thúy này nguyên thạch giao cho ta đến tiến hành gia công. Nếu như giao cho ta đến gia công mà nói, ta không cần cắt đứt, mà là chính là dùng khối này phỉ thúy xem như cơ sở vật liệu tiến hành gia công. Đây là do ta thiết kế phỉ thúy vật trang trí sơ đồ. Ta cho nó lấy tên gọi ngôi sao sáng được mọi người vây quanh. Mời hai vị xem qua. Phạm Hồng Tiệm kết quả sơ đồ nhìn thoáng qua, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tần Phong xem xong sau, càng là lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. Mặc dù trước mắt chương này sơ đồ chỉ là một tấm đơn giản sơ đồ, nhưng là Phạm Hồng Tiệm lại thấy rất rõ ràng. Lão Tào đem khối này đế vương lục phỉ thúy gia công thành nửa vòng trăng khuyết, mà ở mặt trăng xung quanh thì là tinh không cùng ngôi sao, vừa vặn có thể đem khối phỉ thúy này đặc chất phát huy vô cùng tinh tế. Tần Phong vừa cười vừa nói, lão Tào, ngươi không đơn giản nha, liền xông ngươi cái này thiết kế, ta cảm giác được cho ngươi bao cái 2000 vạn hồng bao. Nói xong, Tần Phong không nói hai lời, trực tiếp điện thoại cho lão Tào chuyển 2000 vạn. Làm lão Tào nghe được trên điện thoại di động truyền đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở thời điểm, hắn trên mặt lộ ra vẻ kích động, hai khỏa đục ngầu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Tần Phong vừa cười vừa nói, lão Tào, đi theo ta đi, vừa vặn ta và bàn tử dự định mở một nhà công ty châu báu. Bởi vì chúng ta qua điều tra phát hiện, Trịnh thị công ty châu báu cho tới nay đều lợi dụng bọn họ thị trường lũng đoạn địa vị, tùy ý ở chúng ta trên thị trường quốc nội vớt cách xù lợi nhuận. Nhất là một chút cấp bậc rất thấp phỉ thúy bị bọn họ lợi dụng, rất nhiều khách hàng không biết tâm lý, bị bọn họ bán hơn rất cao giá tiền. Nhất làm cho người ta chán ghét sự tình, Trịnh thị châu báu tập đoàn ở Hoàng Kim trang sức gia công quá trình bên trong mồi mắt hưởng bát vàng, thường xuyên vàng thau lẫn lộn, sử dụng không phải ngàn chân kim đến thay thế ngàn chân kim, để rất nhiều người tiêu dùng trúng chiêu. Mặc dù bọn họ có cường đại quan hệ xã hội, lực lượng cuối cùng đều giải quyết những chuyện này, nhưng là Trịnh thị châu báu tập đoàn là thời điểm nên bị dọn dẹp ra chúng ta Hoa Hạ nội địa thị trường. Bởi vì chúng ta nội địa thị trường cần chính là thành thành thật thật làm ăn thành tín xí nghiệp. Đối với bọn hắn loại này dựa vào lạm dụng thị trường lũng đoạn địa vị xí nghiệp. Chúng ta chỉ có một cái tôn chỉ, kia liền là dùng hàng thật giá thật sản phẩm cùng bọn hắn tiến hành nguyên vẹn cạnh tranh. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bởi vì hiện trường rất nhiều châu báu kinh doanh xí nghiệp. Mọi người đối với Trịnh thị châu báu cho tới nay tác phong phi thường bất mãn. Nhất là ở phỉ thúy nguyên liệu thô khối này, bọn họ lợi dụng mình ở phỉ thúy quặng mỏ bên kia cường đại người mạch quan hệ. Cơ hồ lũng đoạn đại bộ phận chất lượng tốt nguyên liệu thô. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều công ty châu báu không bỏ ra nổi tinh phẩm phỉ thúy đến cùng trình. Thị châu báu cạnh tranh, mà Trịnh thị châu báu ở lấy được thị trường lũng đoạn địa vị về sau. Một phương diện thông qua bọn họ cường đại vốn liếng thực lực không ngừng từng bước xâm chiếm các bên trong tiểu châu bảo xí nghiệp thị trường số định mức. Đồng thời cũng tại sản phẩm chất lượng càng ngày càng lần. Cơ hồ đưa tới ngành nghề nhiều người tức giận, nhưng là đối mặt khổng lồ Trịnh thị châu báu tập đoàn. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Hôm nay, làm Tần Phong ở trước mặt tất cả mọi người. Ngày trước mấy trăm vạn Phạm Hồng tiệm fan hâm mộ nói ra lời nói này về sau. Lập tức đưa tới mãnh liệt tiếng vọng, nhất là ở video trực tiếp bình đài phía trên. Rất nhiều đã từng mua sắm qua Trịnh thị châu báu sản phẩm fan hâm mộ bắt đầu nhao nhao nhổ nước bọt. Cái này Trịnh thị châu báu tuyệt đối không phải cái gì thành tín xí nghiệp. Lần trước ta ở tại bọn hắn nơi đó mua một cái hoàng kim nhẫn. Không cần bao lâu thời gian vậy mà bắt đầu bạc màu. Công tác của bọn hắn nhân viên vậy mà hiện trường cho ta chiếc nhẫn kia làm nóng. Rất nhanh lại khôi phục màu vàng ròng. Ta để bọn hắn đổi cho ta một cái. Bọn họ nói cái gì không cho ta mà nói. Về sau ta tìm nhân viên chuyên nghiệp giám định một lần. Bọn họ sử dụng căn bản cũng không phải là ngàn chân kim. Đây là một nhà rất rác dưới châu báu xí nghiệp. Không có chuyện không có chuyện. Những chuyện tương tự ta cũng trải qua. Nhà này xí nghiệp quá hố người. Các ngươi còn nói sao? Lần trước ta ở tại bọn hắn nơi đó mua một cái phỉ thúy mặt dây chuyền nhi. Nói cho ta đánh 5 lộn. Muốn ta đồng ý 6 vạn nguyên. Về sau ta một cái làm ngọc thạch nghề nghiệp bằng hữu thấy được ta cái kia mặt dây chuyền về sau. 10 điểm nghiêm chỉnh nói ra. Như vậy rác dưới đồ vật ngươi vậy mà hoa 6 vạn nguyên. Chịu làm thịt không nhẹ a. Liền thứ này ngươi cho ta 2.000 khối tiền ta tuyệt đối cho ngươi tìm một cái cùng khoản ngang nhau. Phẩm chất đồ vật, trong lúc nhất thời, đủ loại nhổ nước bọt thanh âm bầy khắp màn hình điện thoại di động. Cho dù là ở hiện trường, có rất nhiều quần chúng vây xem cũng bắt đầu nhao nhao nhổ nước bọt lên. Mà giờ này khắc này, Trịnh Thiên Khải sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà sẽ tại lúc này đột nhiên làm khó dễ. Trực tiếp đem bọn hắn Trịnh thị châu báu đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Trịnh Thiên Khải lạnh lùng nói. Tần Phong, ngươi không nên ở chỗ này nói năng bậy bạ. Ta cho ngươi biết, chúng ta Trịnh thị châu báu làm ăn một hạng là già trẻ không gạt. Thành tín chí thượng, sản phẩm của chúng ta cho tới bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này từ các cấp bộ môn ban phát cho chúng ta đủ loại ban thưởng bảng hiệu liền có thể nhìn ra. Được, Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Ta nói vị này lão đệ, ngươi là Trịnh thị châu báu người là A. Tất nhiên ngươi nói đến loại này bảng hiệu. Vậy ta liền thực sự cùng ngươi lý luận lý luận. Ngươi cho rằng những cái kia bảng hiệu rất có quyền uy sao? Ngươi sai, bây giờ cái thời đại này. Nếu ai nhìn chút bảng hiệu người đó là đồ ngốc, người đó là đầu óc bị lừa đá, người nào không biết những cái kia bảng hiệu dùng tiền liền có thể làm đến. đoạn thời gian trước truyền thông không phải vừa mới báo cáo sao? Đã từng ba phen mấy bận bởi vì mặt trái báo cáo tin tức bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng nào đó khoản. Rượu thuốc xí nghiệp lại bị nào đó hiệp hội trao tặng ngành nghề đạo đức điển hình huy chương. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Những người sau này mới biết được, nhà này xí nghiệp là giao tiền xong, mà nào đó hiệp hội là lấy tiền làm việc. Bọn họ là một tay giao tiền một tay giao hàng, một cái gọi tên một cái được lợi. Bọn họ là cả hai cùng có lợi, mà người tiêu dùng liền trở thành bọn họ song phương cộng đồng lừa dối đối tượng. Cho nên, vị này lão đệ, làm phiền ngươi không nên vũ nhục chúng ta hiện trường tất cả mọi người IQ. Nếu như ngươi không phải phải dùng những cái kia bảng hiệu đến rêu rao các ngươi xí nghiệp đến cỡ nào thành tín, như vậy ta thực sự rất muốn hỏi ngược một câu. Lão đệ, đầu của ngươi chẳng lẽ bị lừa đá sao? Tần Phong câu này nói vừa xong, Trịnh Thiên Khải sắc mặt hết sức khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, muốn phản bác nhưng lại trong lúc nhất thời tìm không thấy từ ngữ thích hợp. Sau đó, Tần Phong cười đối lão Tào nói ra, lão Tào, nếu ta đoán không lầm mà nói, ngươi hẳn không phải là một cái bình thường cắt đứt công nhân a. Thậm chí ta hoài nghi ngươi là có được rất mạnh thực lực châu báu nhà thiết kế. Lão Tào trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thiên Khải một cái. Ngay sau đó mãnh liệt thẳng sống lưng, nguyên bản có chút thô bỉ khí chất trong nháy mắt biến bộ dáng. Thời khắc này lão Tào giống như một cái kiêu ngạo trọi gà đồng dạng. Thẳng sống lưng đứng ở nơi đó, hắn nhìn về phía Tần Phong trầm giọng nói ra. Tần lão bản, ngươi đoán không lầm, ở 10 năm trước, hiện trường các vị bằng hữu hẳn nghe nói qua một cái tên là quỷ phủ thần công nhà thiết kế. Tên của hắn gọi Tào Học Rõ, hắn thiết kế đủ loại châu báu sản phẩm vang dội toàn cầu. Cũng chính là ở hắn thiết kế phía dưới, Trịnh thị châu báu mới vào lúc đó dần dần phát triển thành châu Á trên thị trường châu báu long đầu. Xí nghiệp, nhất là nội địa thị trường khai thác, Tào Học Rõ công lao hàng đầu. Nhưng là, hắn ở trong khoảnh khắc đột nhiên biến mất. Vì cái gì đây? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì cái này Tào Học Rõ ở 10 năm trước đột nhiên phát hiện. Trịnh thị châu báu làm ăn càng ngày càng không giảng cứu thành tín. Nhất là ở hoàng kim trang sức lĩnh vực, càng là theo thứ tự hàng nhái, nhất là hắn thiết kế ra những châu báu kia sản phẩm. Vậy mà sử dụng là chất lượng kém vật liệu đến chế tác. Mặc dù nhìn bề ngoài những cái này châu báu sản phẩm y nguyên kim bích huy hoàng, lộng lẫy động người, nhưng là chỉ có Tào Học biết rõ, những cái này châu báu sản phẩm bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, đã hoàn toàn đánh mất Tào Học Rõ thiết kế linh hồn cùng chân lý. Cho nên, Tào Học Rõ dưới cơn nóng giận cùng Trịnh thị châu báu người cầm quyền vỗ bàn. Song phương ý kiến không hợp, Tào Học Rõ trực tiếp từ chức. Về sau Trịnh thị châu báu bởi vì sợ Tào Học Rõ vạch trần Trịnh thị châu báu chân tướng, cho nên đã từng phái người truy sát Tào Học Rõ. Tào Học Rõ trốn đông trốn tây, vượt qua phía trước mấy năm. Về sau hắn nghĩ thông, quyết định trốn ở chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là trở thành một tên phỉ thúy nguyên liệu thô thợ cát. Bởi vì Tào Học Rõ đi qua nhiều năm như vậy trốn đông trốn tây, thể xác tinh thần đều mệt, nguyên bản một cái 10 điểm anh tuấn trung niên nhân biến thành mặt mũi tràn đầy tang thương lão khí hoành thu người già, cũng chính là ta bây giờ bộ dáng này. Cũng chính bởi vì dung mạo biến hóa lớn, cho nên dù cho ta Tào Học Rõ đứng ở Trịnh thị gia tộc người thừa kế tương lai trước mắt, Trịnh Thiên Khải cũng không có nhận ra ta tới. Tào Học Rõ sau khi nói xong, Tần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, giọng bình tĩnh nói, lão Tào, ngươi những năm gần đây vất vả a. Ta tin tưởng qua những năm gần đây cắt đứt phỉ thúy nguyên liệu thô tích lũy, kinh nghiệm của ngươi cùng kỹ thuật khẳng định đã tốt muốn tốt hơn. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn dưới cờ nhãn hiệu Phạm Thị Châu Báu thủ tịch. Châu Báu nhà thiết kế, lương 1 năm 3.000 vạn cộng thêm tiêu thụ đề thành. Thế nào, nguyện ý đến công ty của chúng ta tới sao? Tào Học rõ lớn tiếng nói, ta nguyện ý, chỉ cần có thể vạch trần Trịnh Thị Châu Báu không thành tín chân tướng. Chỉ cần có thể để Trịnh Thị Châu Báu loại này không nói thành tín xí nghiệp bỏ ra cái giá xứng đáng. Chỉ cần có thể để cho chúng ta trong nước dân chúng dùng tới chất ưu giá rẻ Châu Báu sản phẩm. Ta Tào Học rõ không thể đổ cho người khác. Tần lão bản, Phạm lão bản, về sau ta liền cùng các ngươi lăn lộn. Tần Phong gật gật đầu. Yên tâm, từ nay về sau, nếu ai dám lại truy sát ngươi, ta sẽ nhường bọn họ bỏ ra không tưởng tượng được đại giới. Mặc kệ lúc nào, miễn là ngươi Tào Học rõ xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ta liền sẽ cái bút chướng này tính ở Trịnh Thị Châu Báu trên người. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Thiên Khải. Trịnh Thiên Khải sầm mặt lại, hai mắt nén giận, sát khí nhìn về phía Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.